mời các bạn tiếp tục thưởng thức truyện dài Vườn Cao Nước Dân, tác giả Thùy An, tập 2. Tôi có người em sông hương núi ngừ của lũy tre thôn vị hiền từ của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi chiều Như Mai tới nhà rủ em ra ruộng bắp, bẻ bắp nướng ăn. Em nhờ O Cam quạt một lò than, rồi hai đứa lây hoay nướng. Mẹ ngoại đi ra và nói: "Nướng có được không đó? Đưa tao nướng cho." Như Mai lau chào: "Dạ được mẹ ơi, nghe của cháu mà." Mẹ ngoại nhìn vào mặt Như Mai tò mò: "Ờ dạ, cháu nướng bắp bạn à?" Em cười lớn: "Nó sao đó mẹ, nó mà bạn muốn cái chí, ăn rồi á, chơi không à." Mẹ lắc đầu: "Cho tụi bay đi học đi hành á, rồi á, nói năng lóc chóc như cái đồ con trai á, không có ai ứa mồ." Như Mai cười hít hít: Mẹ sợ tụi cháu ế chồng hả mẹ?" Mẹ vứt ép bắp đang cầm trên tay xuống đất: "Thôi im đi, tụi bay á, còn con nít mà cứ nói đến trong hoài á, hư quá đi mất." Mẹ ngoại hầm hầm đi vào trong. Như Mai ngạc nhiên nhìn em: "Chỉ là rửa bảo khuyến." Em nhấc trái bắp vừa chín ra khỏi lò: "Tính mẹ rửa, mẹ không ưa ai nói đến chuyện chồng hết á." Như Mai le lưỡi rùng vai: "À, tôi cười chứ, không có chồng á thì làm răng mà mẹ đẻ ra mẹ mí, rồi mẹ mí á không có chồng á thì làm răng mà cỏ mí được. À, ta biết rồi, chứ mẹ già rồi, mẹ lại chồng không được nên mẹ mà tức." Em xô tay: "Thôi mi, đừng có nói bậy nữa, mẹ nghe mẹ la chứ." Hai đứa mang bốn trái bắp ra nhành sung, leo lên ngồi ăn. Chị Lộc đang rửa trái cây cầu ván cạnh đó, nhìn chúng em cười: "Ăn bắp nữa ngon ghê ta." Như Mai nhìn rổ ổi trên tay chị: "Chà, ổi ngon quá, cho em một trái đi chị Lộc." Chị Lộc chỉ vào vườn nhà mình: "Qua nhà chị mà hái nhiều lắm." Như Mai kéo tay em: "Qua Hải ổi ăn mi." Em dậm đứng dậy, nhưng nghĩ đến Hải đang có mặt ở đâu đó trong vườn, em rụt tay lại: "Thôi, mi qua một mình đi." Như Mai trèo xuống: "Ừ, thôi mi ngồi đây nghe, tao có Hải cho, giữ giùm tao trái bắp ní nghe." Em ngồi đợi Như Mai thật lâu, ăn hết hai trái bắp rồi vẫn chưa thấy nó về. Em bước xuống cầu ván rửa tay thì nghe tiếng Như Mai gọi: "Bảo Khuyên ơi, tới bưng giùm tao đi, nhiều lắm." Em quay lại, Như Mai đang ôm một túi ổi làm bằng bạc áo dài, vừa đi vừa xuýt xoa: "Úi cha, là kiện cẳng tao vũ hậu." Em cười đỡ mấy trái ổi trên tay nó: "Mí hại chi mà nhiều rửa, con đi tham ăn ghê á." Như Mai nhiều mắt: "Tao không muốn có hại, có người hại giùm tao chứ bồ." "Chị Lộc hả?" Như Mai ghé vào tai em: "Tao á, nghe chị Lộc giới thiệu á, là ông em họ của chị, hồ hại lắm mi, cái tên á, nghe tiểu ngào giang hồ hi. Hồ hại hại ổi cho mí à." Như Mai gật: Ừ, anh chàng á, gá lăng ác á, lại đẹp trai nữa mi ơi, giống tài tử cine rửa thế. Em nghe thoáng xót xa trong hồn. Hải đã nói chuyện với Như Mai, Hải đã hái ổi cho nó, và chắc có lẽ hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lắm. Sao em cảm thấy buồn buồn như mỗi lần thất vọng một điều gì, và em chợt ghét mình kinh khủng. Sao mình hay rụt rè e lệ, sao mình hay đỏ mặt ngại ngùng quá thế. Để Như Mai quen với Hải trước mình mất rồi. Như Mai khoát nước xong trong vắt lên rửa cẩn thận mấy trái ổi. Em dậm đứng dậy. Để tao vô nhà lấy cái rổ nghe. Như Mai níu em lại. Thôi mi, hai cái ngọn lá chuối sắp lên á, rồi tụi mình thanh toán luôn, chờ rổ ra làm chi cho mệt. Em lắc đầu. Dễ sợ, nhiều ri ăn đồ bụng chết. Em chợt ngừng nói vì thoáng thấy dáng Hải trên cầu ván bên kia. Anh chàng đang nhìn em đăm đăm. Em lại mắc cỡ. Vô trong nhà ăn đi Như Mai. Như Mai đưa trái ổi lên miệng. Ngồi đấy á, mạc mẹ gì mà đòi vô nhà, ngọ mi như điên á. Hải vừa quay vào, hình như anh ra cầu ván rửa tay. Em y chí ngồi xuống cạnh Như Mai. Cho tao một trái chín, răng tao đau, ăn cứng không được. Như Mai chỉ hết cho em. Ôi nha, chị Lộc ngon lắm. Trái mố cũng hươm hết á, không sống mố mà sợ cứng. Như Mai ngốn một lúc hết ba trái. Em kêu lên. Út cha ơi, mi ăn chi mà nhiều giống như cọp rửa. Như Mai chung mũi. Nữ thật như hộ mà. Rồi nó xích lại gần em. Nè, bảo khuyên, Hồ Hải bố ghê hi. Em trố mắt nhìn nó. Ờ hay, ta đâu có biết. Như Mai véo em. Thôi, mí làm bồ hoài. Em thật thà. Thiệt mà, ta đâu có quen, ta đâu có thấy. Như Mai lại véo em. Đĩa nè, mí không quen răng anh chàng biết mí. Tim em bắt đầu đập mạnh. Biết tao à? Thôi mi, lão vừa vừa. Như Mai vên mặt. Thì dính dừ với mi đó. Hồ Hải á, hỏi thăm tao á, rắn không thấy bảo khuyên qua chơi. Em lặng người nghe Như Mai thao thao kể. Anh chàng hỏi tao á, có phải là bạn thân của bảo khuyên không? Tao nói rằng anh biết. Hồ Hải đáp lại á, khi mô á, tôi cũng thấy hai người đi cặp kè với nhau. Rồi Như Mai nói thật nhỏ. Mi không quen Hồ Hải à? Răng anh chàng biết tên mi? Em ngập ngừng. Thì tao đâu có biết. À, chắc là chị Lộc nói. À, anh chàng điều tra mới kỹ lắm. Kể cả giờ giấc đi học á, anh chàng nói á, bảo khuyên đi học buổi sáng, trừ ngày thứ sáu. Bảo khuyên á, chỉ học 2 giờ đầu buổi chiều thôi. Tim em đập rối loạn. Răng mà biết rõ sữa. Như Mai vẫn nói. Hồ Hải á, quen với cô Tình Hương. Hồ Hải nói á, cô Tình Hương khén mi hiền lắm. Mà theo Hồ Hải nhận xét á, mi còn hiền hơn là lời cô Tình Hương khén nhiều. Em vui vui nhưng không tin. Mi đĩa quá. Không lẽ Hồ Hải khén tao trước mặt mi? Ai mà lại bất lịch sự như rửa được. Như Mai đưa lên miệng cắn trái ổi thứ năm. Sức mày mà bất lịch sự. Anh chàng khén mi một cách tệ nhị kín đáo. Rồi từ tao suy ra biệt rửa cho bồ. Em chẳng hiểu Hồ Hải nói gì em để Như Mai suy ra những lời khen em quá như vậy. Nhưng em cũng vẫn cảm thấy ngây ngây như vừa nhấp chút rượu say. Em lơ đãng nhìn sang bên kia dòng sông. Bóng chiều đã nhạt và những mái tranh hiền hòa còn vương vấn khói lam. Mây ửng ráng, mặt trời hồng hồng sau dãy núi đằng xa. Như Mai đứng dậy. À, thôi ta về, tối rồi. Em gói mấy trái ổi còn lại vào tấm lá chuối. Còn chừng ni đem về cho em mi nè. Thì mi ăn đi. Tao đâu rằng mi đem về cho con bà tỷ đi. Như Mai đỡ gói ổi trên tay em. Bà tỷ hay là tao đây? Thôi, để dành tuổi ni vừa học bài vừa nhậm nháp. Em đánh vào vai nó. Cha là chị tham ăn, chị bị chín quái nữa. Như Mai rút cổ. Chị thương em thương út, chị sợ em đau bụng, nên chị phải ăn giùm cho bộ. Em đưa Như Mai ra cổng, nghĩ đến gia đình của nó đông đủ chị em, sao em thấy cô đơn lạ. Em đi nhanh vào trong, em lại lặng người. Em vừa thoáng thấy một ánh mắt bên kia hàng rào dâm bục. Em cúi đầu, nghĩ đến những lời Hải khen em với Như Mai mà nghe bước chân như mọc cánh. Vào đến nhà ngang, mẹ ngoại đang ngồi ăn cơm một mình trên rương xe. Thấy em, mẹ quay xuống nhà dưới. Ô Cam ơi, dọn cơm cho con Bảo Khuyên ăn. Rồi mẹ bảo em, bữa nay mẹ ăn chay, cháu ăn cơm với Ô Cam hị. Ô Cam bưng mâm lên tươi cười. Chiều ni có cá nục tươi lắm cô Khuyên ơi. Tôi kho một nửa, còn một nửa nấu canh về thơm. Em ngồi xuống ghế. À, ra vườn hải rau sống vô ăn đi. Ô Cam đon đã. Rồi cô, tôi có sắc bắp chuối nữa, ngon lắm. Em cầm đũa. À, ngồi ăn với tôi nhỉ. Dạ, cô ăn trước đi, để tôi muối rổ cà đã. Chà, cà bạc bệnh đi rẻ ghê á. Ô Cam đi ra sau bếp. Mẹ ngoại bảo em, Khuyên à, bữa nay mi lớn rồi nên tập ăn chay cho quen. Không ăn được 10 ngày như tao thì một tháng cũng nên ăn 2 ngày rằm mùng 1. Thiệt á, ngày rằm mà thấy Ô Cam mua cả tôm về làm á, răng mà tao thấy đau lòng quá đi. Em gắp một miếng thơm bỏ vào miệng. Mê nội rửa chứ, cả tôm trời sinh ra cho người ta ăn cho bồ. Mê ngoại lắc đầu. Nội như mê thì tôi lội lụt đầu. Em cười khúc khích, em trêu mẹ. Tôi lội xuống sông mẹ ơi, mai một có chồng. Mẹ ngoại dằn mạnh chén cơm xuống mặt rương xe. Em hoảng hồn, bịt miệng lại không kịp. Mẹ hét lên. Lại chồng, lại chồng. Đúng là mi giao du với cái con lộc, rồi mi nhiệm cái tính hư. Thấy mẹ vô lý quá, em cãi. Chị Lộc đang hoang rửa mà mẹ kêu hư. Hứ sao mà nhiều người theo, nhiều người đòi cưới rửa. Mẹ ngoại đến gần em, nhìn sát vào mặt. Mi đừng tưởng rửa mà hạnh diện. Lầm rồi cháu ơi, mi tưởng có đám cưới là oai lắm hả? Em cúi mặt ăn cơm, chả buồn trả lời. Mẹ kỳ ghê, mẹ hầm hầm đi ra sân rửa miệng. Ô Cam rụt rè lại gần em. Chi rửa cô Khuyên? Chi mà mẹ nội dần rửa? Em buông đũa đứng dậy. Mẹ già rồi á, nhưng mẹ trưởng, hơi mô o để ý chi cho mệt. Thôi, o ăn máu đi mà dọn, tôi ăn rồi. Ô Cam nhìn em. Cô ăn máu rửa, còn cả đấy nè. Cô ăn nệ đi. Thôi, o ăn đi. Buổi tối trời nóng quá, em học xong bài vạn vật thì mồ hôi một kê như tắm. Em sắp vỡ lại, thơ thẩn đi dạo trong vườn, ánh trăng rằm tròn vành vạch tỏa ánh sáng màu sữa bằng bạc ngàn cây. Em nghe hơi gió thoảng qua hàng cao sạc sào, nghe làn sương tỏa vuốt ve từng cánh lá ru hồn lân lân tan biến vào không gian trầm lặng. Và tim em rung nhẹ muôn cung nhạc êm đềm như tiếng sáo thiên thai. Em hát nho nhỏ. Xuân tươi, êm ánh xuân nồng, nâng niu sao bên rừng, dăm ba châu kim đồng. Qua ruộng bắp xuống cầu ván bên sông. Nơi đây gió thật mát và bóng trăng vỡ từng mảnh sáng lung linh trên mặt nước tỏa hào quang. Em ngồi xuống ván, thò chân xuống làn nước mát lạnh, khua nhẹ cho vỡ vụn từng mảnh trăng vàng. Bỗng em cảm thấy nhột nhạt, hình như có ai đang nhìn em. Linh tính bén nhạy, em nhìn thật nhanh về phía cầu ván nhà bác Thấm. Có một bóng trắng đứng im lìm tại đó. Hồ hải, em như dính người xuống ván. Dòng nước dưới kia như đặc quyện níu chân lại. Em sững người, em đã bị thôi miên. Cho đến khi tiếng kêu đầm ấm vang lên. Bảo Khuyên. Em sực tỉnh, rút chân ra khỏi mặt nước thật nhanh và đứng bật dậy. Hải lại gọi. Bảo Khuyên. Em ù té chạy, em vấp phải hòn đá, ngã nhòi xuống con đường nhỏ len giữa ruộng bắp. Hình như Hải đuổi theo em và Hải cũng trông thấy. Em nghe giọng Hải đầy lo lắng bên kia hàng rào dâm bụt. Bảo Khuyên có sao không? Em lầm cầm ngồi dậy tiếp tục chạy. Em quên cả đau cho đến khi vào đến phòng bật đèn lên, nhìn thấy áo quần mình lấm lem dơ giấy và một vết trầy ở đầu gối khá lớn. Em chạy đi tìm Dầu Khuynh Diệp. Mẹ ngoại hỏi em. Răng rửa cháu. Nhà cháu bị bột. Mẹ ngoại vừa xức dầu cho em vừa la. Con gái đi đứng cho cẩn thận. Bộ trong vườn không can chi. Chợ đi ngoài đường mà bộ thì con chỉ là duyên con gái nữa. Em định nói mẹ không ưa cháu có chồng mà mẹ lại muốn cháu phải có duyên. Nhưng em giữ lời kịp, coi chừng mẹ nói tam bành thì khốn. Sáng nay đi học về, em nhận được lá thư dì Bảo Châu. Sài Gòn ngày. Cháu Bảo Khuyên thân mến, lâu quá dì không viết thư ra thăm cháu và ngoại, chắc cháu mong lắm hỉ. Sở dĩ như vậy á là tại vì bữa ni dì bận quá đi. Đáng lẽ viết thư này cho cháu từ đầu tháng, nhưng mãi đến bây giờ mới viết được. Nhưng chuyện này chuyện nọ dồn dập chiếm mất hết cả thì giờ của dì. Dì có một chuyện quan trọng cần cháu thưa lại với ngoại giùm dì. Dì đã có chồng rồi cháu nợ. Mới làm đám cưới gần một tháng nay. Chú ấy là cán sự y tế, vừa từ bang Mê Thuộc đổi về, làm cùng chỗ với dì hơn nửa năm nay. Sợ gì, dì không dám nói trước cho ngoại hay, vì dì biết 100% là ngoại không chịu. Ngoài sẽ tìm cách ngăn cấm dù bất cứ bằng phương tiện nào. Như ngày xưa, dạo đó cháu còn nhỏ chưa biết, chữ gì đã khổ tâm rất nhiều với ngoại đến bỏ Huế mà đi. Ngoại mang thành kiến nặng nề với đàn ông, khắc khe buộc tội họ nên ngoại nhất định không cho gì lấy chồng. Mặc dù dạo đó dì còn trẻ, có rất nhiều người xứng đáng để ý thương yêu. cái thành kiến cay nghiệt đó, khi nào có dịp, dì sẽ kể lại cho cháu nghe tường tận hơn. Bây giờ, chị chờ cháu thưa lại với ngoại là dì đành cam tội bất hiếu với ngoại. Dì đã tự ý kết hôn mà không xin phép ngoại một lời, dù ngoại còn sống. Dì đã lớn tuổi rồi, kéo dài cuộc đời con gái của dì quá lâu rồi. Bây giờ dì phải cần có nơi nương tựa, xin ngoại thông cảm mà tha thứ cho dì. Dì không thể chịu nổi cô đơn. Cháu Bảo Khuyên ơi, hãy lựa lời cho khéo mà nói với ngoại. Nếu ngoại bằng lòng tha thứ cho dì, dì sẽ dẫn chú về Huế tạ tội ngoại và thăm đứa cháu gái thân yêu của dì. Gắng giúp dì nghe, cho dì gửi lời thăm ngoại, Bác Thuấn, O Cam và Như Mai bạn của cháu. Chắc hai cô bữa ni lớn lắm hỉ, 17-18 tuổi rồi còn gì. Rất mong thư cháu, ký tên Bảo Châu. O Cam gọi em ra ăn cơm. Em vừa bước ra vừa gấp lá thư bỏ vào túi. Mẹ ngoại trông thấy, mẹ hỏi: Thư ai rửa khuyên? Em không giấu. Dạ, thưa của dì Châu. Mẹ ngoại chớp nhẹ đôi mắt nhăn nhèo, chắc mẹ đang xúc động. Mẹ nào mà chẳng thương con. Dì Châu đã vì mẹ bỏ Huế mà đi đã 6-7 năm nay rồi. Em nhìn mẹ đăm đăm, chắc mẹ đang nhớ đến dì Châu. Mẹ che giấu xúc cảm bằng cách gọi O Cam. Mau sợi cơm lên đi O Cam ơi. Rồi mẹ lẩm bẩm: Thư về từ, con cái bất hiểu, bỏ cha bỏ mẹ. Em chưa dám nói chuyện dì Châu. Em cũng chả biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào. Em lo ghê, ăn cơm chả biết ngon lành gì cả. O Cam nhìn em: Cô khuyên bữa ni ăn chi mà nhạt nhợn rửa. Có canh khế nấu thịt bò đấy ni, răng cô ăn không? Em cười với O. Tại sáng ni đi học về mệt quá nên tôi không ưa ăn cái chi hết á. Mẹ ngoại lo lắng nhìn em rồi nói với O Cam: Rửa thì trưa ni O chịu khó nấu cho con khuyên một đoài chảo tôm cua. Chiều nó ngủ trưa dậy nó ăn. O Cam hỏi mẹ ngoại: Rửa không để chiều nấu canh bún hả ba? Thì O chia hai ra, có rửa mà cũng không biết tính. O Cam dạ nhỏ rồi bưng mâm ra nhà sau. Đợi mẹ ngoại uống miếng nước xong, em ngập ngừng đến ngồi cạnh. Mẹ ơi. Mẹ ngẩng lên âu yếm: Chi rửa cháu? Thôi đi ngủ kẻo mệt, chiều dậy ăn cháo tôm cua. Em nói thật nhỏ: Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ ngoại với tay lấy cây trầu. Em liều mạng nói một hơi: Mẹ ơi, dì Châu có chồng rồi. Mẹ buông cây trầu xuống bàn nước, đứng bật dậy. Khuyên, mẹ nói chi? Mẹ nói rằng, nói lại tao nghe nè. Em lặp lại rõ ràng khúc chiết: Dì Châu mới lấy chồng mẹ nè. Mẹ ngoại gieo người xuống ghế. Lạy Phật, mi nói chi mà lạ rửa khuyến, mi điên à. Em nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ngoại. Thiệt mà, dì Châu á, nhờ cháu thưa lại về ngoài rửa. Mẹ ngoại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Trời Phật ơi, ngõ xuống mà coi, con tôi nó giết tôi đây nè. Rồi mẹ nắm cánh tay em giật mạnh. Nó lấy chồng mà ai cho phép nó? Ai đứng ra nhận lễ cho nó? Em nhăn mặt vì đau. Mẹ thả tay ra rồi cháu nói. Mẹ làm cái chi mà dự rứa? Mẹ Mẹ nới rộng bàn tay rồi thở hổn hển. Nói đi, nói cho tao nghe đi. Em chậm rãi. Hai người đã quá tuổi vị thanh niên rồi thì cần chi ai đứng ra cưới. Họ tự ý làm đám cưới với nhau mới đầu tháng này thôi mẹ ơi. Chủ nớ là cán bộ y tế làm cùng chỗ với dì cháu. Mẹ ngoại chỉ vào mặt em. Tao cầm mi kêu cái thằng trời đánh, thằng điệu dạ nớ là chủ. Tao đâu có nhận nó. Tao từ luôn con cháu. Em ôm lưng mẹ năn nỉ. Tội dì cháu mẹ ơi, dì lớn rồi, dì phải cần có nơi nương tựa chứ. Mẹ không nghe người ta nói gái không chồng như phạn gỗ long đánh à. Mẹ ngoại sâu em ra. Thôi mi đừng có đem chữ ra nói với tao. Tao chán rồi. Tao từ hết. Em vang lên. Thôi mà, mẹ tha cho dì cháu đi. Rồi cháu viết thư nói gì dẫn chủ ra thăm mẹ. Rồi mẹ có cháu ngoài bông vui lắm mẹ ơi. Mẹ ngoại trừng mắt. Vui cái một tổ mi chứ vui. Mi viết thư nói với nó là tao từ nó luôn. Tao cấm cửa rồi. Liều mà đi mố cho mất đất. Trở về đây là tao lấy chuỗi tao suốt cả hai đứa nghe chưa. Em năn nỉ. Mẹ, tội gì cháu lắm mẹ ơi. Mẹ ngoại ngoan ngoắt đi vào buồng. Tôi thì mi cuốn gọi đi theo nó đi. Đồ con gái hư đốn, mất nết mô á. Em chán nản đến bên song cửa, dở thư dì Châu ra đọc lại một lần nữa, nói nho nhỏ một mình. Cháu thất bại rồi dì ơi, đừng giận cháu nghe dì. Non nước thân kính, quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hung anh. Bởi đâu gây nên nóng nổi, cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ anh yêu khóc bao giờ nguôi. Hai đứa lạnh lùng để đêm ngày kẻ nhớ người mong.